Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 7, tiến hóa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yozora thở ra một hơi, may mà kịp thời thành công chứ không hắn chết rồi. Đang lúc Yozora đang cảm khái thì tiếng của hệ thống lại vang lên. Đinh, ký chủ thành công tiến hóa thành nhất giai sinh mệnh. Đinh, ký chủ bước vào hàng ngũ sơ đẳng sinh mệnh, thưởng cho trí tuệ nhân tạo hạch tâm. Đinh, thân thể bước vào sơ đẳng sinh mệnh cấp thức tỉnh đặc tính tam nhãn. Đinh, linh lực bước vào sơ đẳng sinh mệnh cấp thức tỉnh đặc tính vạn chất. Đinh, linh hồn bước vào sơ đẳng sinh mệnh cấp thức tỉnh đặc tính bất hủ. Một loạt âm thanh liên tục vang lên trong đầu Yozora khiến hắn hưng phấn. Có vẻ như lần này thu hoạch nhiều rồi đây. Nhưng trước khi kiểm kê thu hoạch thì, Yozora nhìn xung quanh phòng tắm chỉ thấy một mớ bầy nhầy đủ loại màu sắc. Đó là những thứ mà cơ thể của hắn đã loại bỏ trong quá trình tiến hóa vừa nãy do phương pháp loại bỏ của tiến hóa chi nguyên, hơi bạo lực một tí nên bây giờ nhìn quanh phòng tắm đâu đâu cũng thấy. Yozora nhìn xuống bồn tắm, được rồi, cả cơ thể hắn và bồn tắm cũng không khá hơn tí nào, thậm chí còn tởm hơn nữa. May mà mình tính trước chứ không giờ bó tay rồi. Yozora cảm thấy mình thật may mắn, nếu không phải hắn dọn hết đồ trong nhà tắm ra ngoài thì chút nữa hắn phải dọn đống này bằng tay không rồi. Vừa nghĩ tới đây, Yozora liền dùng mình, nhanh chóng đi ra lấy đồ vào dọn. Một tiếng sau, cuối cùng cũng xong, Yozora thở dài, dù đã có kỹ năng, nghệ thuật sinh hoạt, lên tới cấp thành thục nhưng sau khi hắn tắm rửa, dọn phòng tắm tẩy mùi thì cũng đã qua một tiếng đồng hồ rồi. Mong rằng hệ thống nước không bị nghẹt, trong lòng xin lỗi công ty cung cấp nước, Yozora lập tức tập trung vào chuyện chính. Hệ thống, mở bảng nhân vật ra, lập tức một màn hình xuất hiện trước mặt hắn, quảng cáo. Tên, Uaiki Yozora, cấp độ sinh mệnh nhất giai, thân thể tam nhãn. Linh lực vạn chất, linh hồn, bất biến, kỹ năng, nghệ thuật sinh hoạt, thành thục, nghệ thuật chiến đấu, nhập môn, đánh giá chiến lực chúc mừng. Người đã tự yếu gà thăng cấp thành pháo hôi. Vật phẩm, bảo tàng vô hạn, tiến hóa chi nguyên, trí tuệ nhân tạo hạch tâm. Còn bà nó, do lần trước nhìn thấy dòng đánh giá chiến lực rất khốn nạn nên lần này Yozora kiểm tra dòng đó trước. Kết quả là ngoại trừ việc rút ngắn lại ra thì chả có gì khác biệt cả. À không, hắn đã chuyển từ yếu gà sang pháo hôi rồi. Nhưng CMN điều này có gì phải tự hào chứ? Đinh, ít ra ký chủ đã có một tí giá trị trên chiến trường rồi. Pháo hôi cũng có vinh quang của mình. Waiki Yozora tự nhận 17 tuổi, sau bao gian khổ thì cuối cùng cũng tiến một bước vào tiến hóa chi lộ, trở thành một thành viên của đội pháo hôi vinh quang. Ta chịu thua ngươi luôn đấy. Yozora thở dài bất đắc dĩ, hắn tiếp tục kiểm tra những thay đổi còn lại. Được rồi, cấp độ sinh mệnh đã lên nhất giai, việc này nằm trong dự đoán. Trí tuệ nhân tạo hạch tâm, là của phần thưởng của hệ thống, cuối cùng là những cái đặc tính vừa thức tỉnh. Yozora lập tức hỏi hệ thống, quảng cáo, đinh, mỗi khi tiến hóa lên một giai cấp sinh mệnh cao hơn thì sẽ có cơ hội thứ tỉnh một đặc tính nằm sâu trong cơ thể mình. Trường hợp của ký chủ là nhờ, tiến hóa chi nguyên, đã nâng tỷ lệ đó lên 100, và chọn loại đặc tính tốt nhất mà ký chủ có. Yozora lập tức hiểu, để cho đơn giản thì cứ xem những đặc tính đó như những thuộc tính thêm khi ngươi có đầy đủ một thuộc tính gì đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ như có 100 điểm sức mạnh thì có thuộc tính thêm là lực sát thương được cộng thêm 5. Yozora vội vàng điều ra thông tin chi tiết của từng đặc tính để xem nó tốt tới cỡ nào. Đặc tính tam nhãn, loại thân thể, tác dụng giúp ngươi sở hữu 3 loại ma nhãn phù hợp với ngươi. Đánh giá thường thì mấy tên nhiều mắt khá mạnh mà phải không? Đặc tính, bản chất, loại, linh lực, tác dụng, linh lực của ngươi sẽ sở hữu mọi loại tính chất. Đánh giá chỉ cần sử dụng hợp lý thì mỗi đòn đánh của ngươi sẽ là một bất ngờ lớn đối với kẻ địch. Đặc tính, bất biến, loại, linh hồn, tác dụng, mọi hiệu ứng xấu đều sẽ bị miễn dịch bằng việc tiêu hao linh hồn lực. Đánh giá, mong rằng sẽ không có thằng ngu nào đi so độ cứng của linh hồn với ngươi. Quảng cáo, ha ha ha ha ha ha, Yozora cười lớn, thật sự thì mấy cái đặc tính này quá bá đạo đi. Tam nhãn có thể cho hắn tới 3 loại ma nhãn khác nhau thích hợp với hắn nhất, vạn chất đồng nghĩa với việc dù cho kẻ địch có đặc tính gì thì cũng sẽ bị hắn khắc chế gắt gao, bất biến thì chỉ cần hắn vẫn còn linh hồn lực thì linh hồn của hắn sẽ không bao giờ nhận tổn thương. Yozora không thể chờ đợi mà bắt đầu thử xem 3 cái đặc tính này sẽ có tác dụng lớn tới mức nào. Đầu tiên là tam nhãn, Yozora vừa nghĩ tới việc sử dụng thì ngay lập tức được phát động giống như là bản năng vậy. Ngay lập tức Yozora cảm giác như đôi mắt của mình có biến hóa, đồng thời thì giữa trán của hắn cũng có cảm giác như có thứ gì vừa mở ra vậy. Yozora liền chạy lại gương, ở trong phòng hắn có một cái gương soi toàn thân. Đây là ta, Yozora bất ngờ kêu lên. Do phải dọn dẹp phòng tắm đồng thời ngay khi dọn xong thì hắn ngay lập tức tra xét bảng nhân vật nên hắn không chú ý, bây giờ nhìn vào gương thì hắn mới nhận ra chữ tiến hóa không phải là nói giỡn. Trước khi hắn tiến hóa thì cơ thể của hắn nhìn như một học sinh cao trung bình thường, nếu không muốn nói là gầy yếu do làm thêm nhiều việc cùng lúc để kiếm sống. Nhưng hình ảnh trước mắt hắn bây giờ là gì? Một cậu thiếu niên cao khoảng 1m85, gương mặt có thể nói là đẹp trai cùng với mái tóc bạc dài tới vai có thể nói là mẫu soái ca của vô số người. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở đây không phải là dung mạo mà là cơ thể cùng với con mắt của hắn. Cơ thể của Yozora hiện giờ có thể làm cho tất cả những vận động viên thể hình thèm muốn. Cơ bụng 6 múi, vây cá mập, cơ lưng con rơi, eo chó đực, bắp tay cùng bắp chân như được điêu khắc lên vậy. Đây là thân hình mà bất kỳ nam giới nào cũng sẽ theo đuổi, hơn nữa khác những cơ bá mãnh nam kia, dù cho cơ bắp của Yozora phát triển như vậy nhưng do đã được nén ép lại cho nên nhìn vừa hung mãnh mà lại vừa mềm mại. Còn đôi mắt của Yozora, đó không phải là đôi mắt mà người bình thường có thể sở hữu. Con mắt bên trái thuần một màu trắng, trắng tới mức mà không còn thứ gì có thể trắng hơn được nữa. Còn bên phải thì ngược lại, hoàn toàn là màu đen, đen tới mức tận cùng. Giữa trán của Yozora còn có một con mắt đang mở dọc giống như lưu ly vậy, vừa vô sắc vừa vạn sắc. Nhìn xem mình trong gương, Yozora ngây người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. May mắn quá, Yozora cảm thân, may mà còn một tháng nữa mới chính thức nhập học, đồng thời tóc của cơ thể này khi trước cũng màu bạc, chỉ là không phải màu bạc kim như bây giờ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đây chỉ là ngày nghỉ bình thường, hoặc là tóc của hắn khi trước là màu khác thì Yozora không biết phải giải thích cho người khác như thế nào nữa. Lấy lại tinh thần, vứt hết những ý nghĩ khác sang một bên, Yozora bắt đầu làm việc chính. Nghiên cứu đặc tính hắn nhận được sau khi tiến hóa. Cách chương.